Vương Phi ngỗ nghịch, chương 59, Tô Tích Lạc tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mấy người Dung Tú từ chỗ cỏ lau về thì trời đã tối sầm, cô vén rèm lên nhìn khung cảnh ngoài xe. Lúc này, người trên đường phố đã bắt đầu thắp đèn. Ánh đèn vàng mờ tối chiếu lên một gia đình hạnh phúc. Lúc này, cô bỗng nhớ tới ông bố Dung Dịch của mình. Cô không phải thánh mẫu, cũng ghét nhất những kẻ tự cho mình là thánh mẫu. Cho nên nếu Dung Dịch đối xử tốt với cô, trong lòng cô cũng nhận định ông chính là cha của mình. Bất kể cô, rốt cuộc có phải xuyên tới hay không, dù sao hiện tại cô chính là con gái của Dung Dịch, điều đó không sai. Xe ngựa rất nhanh dừng lại trước cửa Vương Phủ, Dung Tú từ trên xe nhảy xuống. Quân Lăng Thiên theo sát phía sau, ở cửa Tiểu Thúy vừa nhìn thấy Dung Tú mắt đã sáng ngời lên, trực tiếp chạy vội tới. Dung Tú vừa nhảy xuống khỏi xe, đang muốn cúi đầu sửa sang lại quần áo, không ngờ chỉ nhìn thấy một bóng đen lao thẳng tới trong. Tiếng đánh đấm bình bịch không ngừng, nghe được thanh âm dâng trào của Tiểu Thúy, tiểu thư cô đi đâu thế? Phù, Dung Tú thở sâu một hơi, nhà đầu kia mà không sớm sửa cái tật xấu động tay động chân này đi, sớm muộn gì cũng có ngày cô chết sớm mất thôi. Tiểu thư, nghe, nói người lại, cãi lộn hả? Tiểu Thúy chề môi, liếc mắt về hướng Vương Phủ, tiểu thư là người đối tốt với tiểu thúy nhất, nếu tiểu thư có gì bất chắc tiểu thúy sẽ lo lắng. Quẻ, Dung Tú vỗ vỗ ngực làm điệu bộ muốn nôn, nếu ta xảy ra việc gì, chẳng phải ngươi được dịp đi tìm vương tổng quản nhà ngươi hay sao? Xì, tiểu thúy nhổ một ngụm đờm oán hận nói. Tiểu thư, đừng có đem nha hoàn của mình ra làm trò đùa như vậy, vương tổng quản ngoài cái họ Vương ra, thì chẳng là cái thá gì cả. Nếu sau này hắn không còn là tổng quản trong vương phủ đi ra đường còn chẳng bằng gã chăn ngựa đâu. Quân Lăng Thiên khoanh tay trước ngực hứng thú nhìn chủ tớ hai người. Quả nhiên, chủ nào tớ, nấy, tiểu thúy này ngay cả giọng điệu mắng chửi người khác cũng giống chủ nhân của nàng ta đến vậy. Tú Tú, Tô Tích Lạc nghe thấy giọng cô cũng vội vàng bước ra từ cửa vương phủ. Biểu ca, Dung Tú cong môi tét miệng cười sán lạn với chàng ta. Sao huynh lại tới đây? Tô Tích Lạc nhẹ nhàng tiến lên, giúp cô phủi đi chiếc lá dính trên vai. Tô Cẩn Hạo phái người tới vương phủ hỏi tình hình của cô, hắn đương nhiên cũng lo lắng cho Dung Tú nên mới chạy tới đây. Có điều, lại sợ lỗ mãng tới như vậy sẽ không tiện giải thích với tam ca mình, dù sao hiện tại hai người bọn họ mới là vợ chồng. Ngẫm nghĩ một chút, hắn liền tự mình xuống bếp lại là một con cá quả ngon nhất trong phủ, nấu một nồi canh cá, sau đó mới vội vàng đem tới đây. Hắn mím môi, đương nhiên không nói ra nguyên nhân thật sự mình tới đây, vì vậy hắn hơi khổ tâm nói, ta thấy trưa nay muội chưa ăn được bao nhiêu, nên ta lại làm một con cá nấu canh mang đến cho muội. Biểu ca, cảm ơn huynh. Dung Tú tiến lên chủ động nắm tay Tô Tích Lạc, quả nhiên, vẫn là biểu ca gì đó là mờ ám nhất, có biểu ca tốt như vậy, lại thêm một người cha thương yêu mình, còn có một nha hoàn biết tâng bốc nịnh bợ cuộc sống. Như vậy thật quá thoải mái. Tô Tích Lạc hơi cúi đầu, ánh mắt ngược lại có phần né tránh. Ôi chao, không tốt rồi. Tiểu Thúy đi sau hô to một tiếng. Khi nãy nô tì thấy lão gia ngồi trong đại sảnh, đang ăn cá cách trương.